tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thần pháp. 200 triệu thánh cống hiến trị. Hắc sắc quang mang tất cả đều cống hiến thánh cống hiến trị, tuy rằng không sánh được nhược thủy, nhưng là cực kỳ không sai. Đạt đến 200 triệu điểm thánh cống hiến trị. Dù sao, những ánh sáng này bên trong có không trẻ măng làm hậu thế giới cảnh lực lượng năng lượng. Có 200 triệu điểm thánh cống hiến trị, ngược lại cũng đúng là ở hợp lý trong phạm vi. Bây giờ ta có 500 triệu điểm thánh cống hiến trị. Hoàn toàn có thể mua thần pháp. Lý Mục ánh mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Lựa chọn thần pháp. Thần pháp chính là trong vũ trụ chí cao vô thượng công pháp. Ngay cả là ở các đại bất hủ thánh địa bên trong, thần pháp cũng là cực kỳ quý giá, hiếm có tồn tại. Diệu Nhật thánh địa bên trong cũng không tồn tại thần pháp. Lý Mục sự chú ý quan tâm đến thần pháp danh sách bên trên, tìm kiếm lấy khi nào thần pháp. Thần pháp không có cấp bậc phân chia, nhưng cũng có mạnh yếu chênh lệch. Một ít giá rẻ thần pháp chỉ cần 1 tỷ điểm thánh cống hiến trị, nhưng là những kia giá trị kinh người nhưng đạt đến 100 tỷ, 1000 tỷ điểm thánh cống hiến trị. Đối với chỉ có 500 triệu điểm thánh cống hiến trị Lý Mục mà nói, căn bổn không có mua khả năng. 500 triệu điểm thánh cống hiến trị có thể lựa chọn thần pháp. Lý Mục đem giá cả điểm cao nhất khóa 500 triệu. Lại từ 500 triệu bên dưới công pháp bên trong tìm kiếm lấy. Liền cái này, Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng, Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng, thần pháp, 490 triệu điểm thánh cống hiến trị. Một trưởng lấy ra, cấm thiên cấm địa, cấm thần cấm tiên, cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả là Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, Minh Vương Bất Bại Pháp, cùng Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng so với, cách biệt không nhỏ, cũng là bây giờ Lý Mục có thể mua thần pháp bên trong. Cực kỳ tốt, cho tới vì sao không chọn kiếm pháp. 1-2 ức kiếm pháp, uy lực có hạn, so với Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm cũng không có cường đại đến mức nào. Lớn mạnh một chút kiếm pháp, cần mấy chục ức điểm thánh cống hiến trị, thậm chí có hơn 1 vạn ức điểm thánh cống hiến trị kiếm quyết. Mua không nổi. Thà rằng như vậy, đúng là lựa chọn một môn cường đại công pháp chính là có thể. Vì lẽ đó liền quyết định Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng. Theo lựa chọn Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng, cái kia huyền diệu ngũ so với thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu bên trong, để Lý Mục đối với lực lượng, đối với thế giới cảm ngộ càng tăng lên. Không hổ là thần pháp, quả nhiên thần diệu vô biên, ẩn chứa đại thần kỳ, có thần pháp tồn tại, một ít công pháp cũng không có cần thiết. Lý Mục hơi suy nghĩ, đem một ít công pháp cũng trực tiếp bỏ, đúng là để hắn dễ dàng đi không ít. Hơn nữa hắn phát hiện, bởi lựa chọn Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng duyên cớ, đan điền thế giới bên trong nhiều hơn một loại cấm thần đại đạo. Cực kỳ thần kỳ, công pháp của hắn, hắn tu hành cũng có thể để đan điền thế giới biến hóa, càng ngày càng thành thục, đại đạo chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, Lý Mục không hề biểu hiện đại đạo một cột, thu được, không biểu hiện. Bây giờ Lý Mục, họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, tam tinh, 230/1000, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, công pháp, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, Tam Tinh Thiên Thư, Tử Vong Thiên Vực, Tam Tinh Thiên Thư, Truy Nhật Bộ, Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Nguyệt Chiếu Cửu Thiên, Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, Tam Tinh Thiên Thư, Minh Vương Bất Bại Pháp, Tam Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Vô Quang Kiếm Giới, Đại, Cống Hiến Trị, 40.059.000, Thánh, Thần Thông bên trong, Vô Quang Kiếm Giới uy lực cũng có hạn, bây giờ còn có 40 triệu điểm Thánh Cống Hiến Trị. Đúng là có thể lựa chọn một môn Đại Thần Thông. Lý Mục vừa nhìn về phía Đại Thần Thông danh sách, từ Đại Thần Thông bên trong lựa chọn một môn Đại Thần Thông. Cuối cùng, lựa chọn Hoán Vũ Hô Phong. Này một môn Đại Thần Thông có thể cũng không phải là tầm thường Đại Thần Thông. Hắn gọi ra tới Vũ, chính là Vũ Đại Đạo hiện ra. Thở ra tới Phong chính là Phong Đại Đạo hiện ra. Vũ chi lực có thể tan rã đồ chơi. Phong chi lực có thể ăn mòn thiên địa. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ, đụng phải Hô Phong Hoán Vũ, cũng đều đem rơi vào tuyệt cảnh. Chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ Đại Thần Thông. 40 triệu điểm Thánh Cống Hiến Trị trực tiếp bị tiêu hao hết. Bây giờ Thánh Cống Hiến Trị chỉ còn lại có 59.000 điểm. 59.000 điểm Thánh Cống Hiến Trị chỉ có thể mua Tam Tinh Địa Sách thôi. Đối với bây giờ Lý Mục mà nói, Tam Tinh Địa Sách cơ hồ là đã không có tác dụng. Cùng với mua, chẳng bằng lưu giữ. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Mục thực lực lấy được đại đại nâng lên. Lấy hắn thực lực hôm nay, thế giới cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn quét ngang. Ngay cả là đối mặt quy nhất cảnh tu sĩ, cũng đều có thể đấu một trận. Đồng thời chiến thắng, ý thức từ trong game rời đi. Thiên điện bên trong, Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt ánh sáng sáng sủa, giống như huy hoàng đại nhật, khóe miệng hắn phác họa nổi lên một vệt nụ cười. Lần này Minh La Đại Đế mộ địa hành trình, thật là làm cho hắn thu hoạch khá dồi dào. Toàn bộ thiên điện tiên thiên hỗn nguyên chi khí trở nên cực kỳ thưa thớt, những sức mạnh này đều bị Lý Mục hấp thu lấy luyện hóa, tiến vào đan điền thế giới bên trong. Đan điền thế giới cũng bởi vì tiên thiên hỗn nguyên chi khí duyên cớ biến hóa hết sức cấp tốc, đều hấp thu. Lý Mục công pháp vận chuyển, đem trong thiên điện tất cả tiên thiên hỗn nguyên chân khí đều cho hấp thu. Đan điền thế giới càng phát vững chắc. Sau đó Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia hai cái trôi nổi giữa không trung tam tinh thiên khí, lỗi đánh tay một chiêu, đem hai cái tam tinh thiên khí cho chiêu lại đây, mở ra siêu cấp luyện hóa hình thức, đem hai cái tam tinh thiên khí đều cho luyện hóa. Tam tinh thiên khí, Hắc Ngọc Lượng Thiên Xích, tam tinh thiên khí, Lục Thương Thiên Tâm Đăng. Này hai cái tam tinh thiên khí đều cực kỳ bất phàm. Mực Ngọc Lượng Thiên Xích chính là tính chất công kích tam tinh thiên khí, ẩn chứa cường đại lực công kích, có thể gãy vỡ thiên địa, ngăn cách sơn hà. Lục Thương Thiên Tâm Đăng càng là có thể thả ra khủng bố mà kinh người xanh biếc thương chi lửa, coi như là thần hồn đều khó mà chạy trốn ngọn lửa này thiêu đốt. Mặc dù là quy nhất cảnh tu sĩ, bị xanh biếc thương chi lửa nhiễm phải, đều phải bị trọng thương, đều là thật tốt tam tinh thiên khí. Lý Mục nở nụ cười, đem hai cái tam tinh thiên khí thu nhập trong game, ngay sau đó, đem Kim Hoàng Trung cũng cất đi, sau đó, bước chân đạp xuống, bố trí ra tới tứ tinh trận pháp từ từ tiêu tan, đem rơi vào trong đó Triệu Sung cho giải cứu ra. Lý Mục bố trí tứ tinh trận pháp chính là một ảo trận, mê trận, cũng không có bất kỳ tính chất công kích. Vì lẽ đó, khi hắn nhận biết được Triệu Sung tồn tại thời điểm, cũng không có dẫn dắt cứu trợ Triệu Sung, mà là trước đem chuyện của chính mình cho xử lý tốt. Triệu Sung, Lý Mục đi ra thiên điện, tiền bối, Triệu Sung nhìn thấy Lý Mục, biểu hiện vui vẻ, hắn vừa nãy tiến vào vô biên trong hoa viên, vô luận như thế nào tiêu sái động, đều không thể rời đi hoa viên. Hiện tại, cuối cùng là rời đi hoa viên, gặp được tiền bối, Giản Đan Thanh, Lý Mục vừa định hỏi do Giản Đan Thanh đích tình huống. Cũng cảm giác được một cổ cường đại vô cùng khí tức từ hạt nhân bên trong cung điện truyền ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.